chẳng phải... Em nói mình đang có chuyện phiền muộn ư? Vậy thì càng nên đến đây để thư giãn một chút. Em có biết những nhân viên massage ở đây mỗi giờ nhận bao nhiêu tiền không? 50, 100 à? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói là 800, đó là giá dành cho hội viên. Bây giờ em biết rõ rồi nhé. Má ơi, vậy thì nhân viên làm một ngày chẳng phải là hơn em làm một tháng sao? Chỗ này là cái gì vậy? Diệp đại ca, chỗ này kiếm lắm quá. Nếu không thì để em massage cho anh, mỗi giờ anh cho em 500 đồng là được rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, em có biết cách massage không? Khả nhà, em đó, đừng thấy tiền thì sáng mắt lên, đừng nhìn vào con số 1 giờ 800 đồng. Nhưng những nỗi khổ mà các cô ấy phải chịu đựng không phải là em có thể hiểu nổi đâu. Anh hỏi em có thể chịu được bị người khác chiếm tiện nghi không? Tuy nơi này là hội sở giải trí xa hoa, nhưng những người khách tới đây dạng gì cũng có, người ta bỏ tiền ra thì tất nhiên là muốn được hài lòng, chỉ cần không gây ra chuyện lớn, hội sở sẽ không quản. Khả Nhạc, em có hiểu ý anh không? Trịnh Khả Nhạc khẽ gật đầu, nói, chuyện này tất nhiên là em biết, em chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, có lẽ em không làm được công việc này đâu, vừa nghĩ tới chuyện để cho những gã đàn ông thối tha đó chiếm tiện nghi là em đã cảm thấy ghê tởm rồi. Được rồi, Khả Nhạc á, mau vào phòng đi, chờ sau khi massage xong, anh sẽ dẫn em đi đánh bài. Nói thật nhé, ở đây anh còn chưa thắng tiền lần nào, hy vọng lần này em có thể thắng được tiền. Diệp đại ca, chúng ta đã giao hẹn trước rồi đấy nhé, tiền thắng là của em, thua coi như là anh chơi. Trịnh Khả Nhạc vẫn không quên nhắc nhở giao kèo với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay véo má Trịnh Khả Nhạc một cái, đáp, được thôi, Khả Nhạc, em không cần lo lắng những chuyện này nữa. Lúc này Trịnh Khả Nhạc mới cảm thấy thỏa mãn, cười nói, Diệp đại ca, em dù sao cũng là người nghèo, không có tiền đâu, nếu mà thua thì không biết em có sống qua được tháng này không. Được rồi, không nói nữa, hôm nay em nhất định phải thắng được tiền, cố gắng lên. Trịnh Khả Nhạc chưa từng được thả lỏng như vậy bao giờ. Cô massage xong lại đi tắm một cái, cảm thấy xương cốt toàn thân sảng khoái không nói lên lời. Cô mặc bộ quần áo thụng do hội sở đặc biệt cung cấp, đi ra đại sảnh. Diệp Lăng Phi đang ở chỗ đại sảnh chờ cô, dáng người cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp của Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Có thể nói những người đến hội sở này phi phú tức quý, người bình thường không thể vào được. Ở đây không thiếu những đại nhân vật danh chấn một cõi. Trịnh Khả Nhạc vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại như thác nước chảy xuống chỗ đầu vai. Trong lúc cô đang ráo rác nhìn quanh xem Diệp Lăng Phi ở đâu, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng nói của một người đàn ông, cô đi một mình sao? Trịnh Khả Nhạc quay đầu lại, không nhịn được há hốc mồm. Cô thật sự không ngờ có thể gặp được vị đạo diễn nổi tiếng hay xuất hiện trên TV ở chỗ này. Tay đạo diễn này thường xuyên trả lời phỏng vấn, gần đây còn đạo diễn một bộ phim lớn, nghe nói tiền đầu tư 100 triệu. Trịnh Khả Nhạc chớp chớp mắt, nói, ông là Vương Việt Thạch, Vương đại đạo diễn. Cô nhận ra tôi sao? Vương Việt Thạch nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, ông ta nở nụ cười, khẽ gật đầu, đáp, tôi chính là Vương Việt Thạch. Thật sự không ngờ có thể gặp được ông ở chỗ này, ông cũng là hội viên hội sở này sao? Vương Việt Thạch gật đầu, nói, ừ. Đúng vậy, Vương Việt Thạch lại nhìn chung quanh, hỏi, tiểu thư đi một mình sao? Không phải, tôi có bạn ở đây. Trịnh Khả Nhạc vội vàng lắc đầu, nói, là một người bạn không tệ, đạo diễn Vương, ông đi một mình sao? Ừ, Vương Việt Thạch cười nói, tôi nghỉ ngơi một mình ở thành phố Vọng Hải. Ừm, tất nhiên, có công ty mời tôi quay một bộ phim, có thể sẽ nghỉ ngơi mấy ngày ở thành phố Vọng Hải. Tiểu thư, tôi thấy ngoại hình của cô không tệ, rất phù hợp với vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi. Nếu cô muốn thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì bộ phim tiếp theo của tôi còn chưa được lên kế hoạch, không có phương án cụ thể. Nếu như tôi làm thì sẽ bắt đầu khâu tuyển diễn viên đấy. Ông nói tôi sao? Trịnh Khả Nhạc quả thực không thể tin được. Vương Việt Thạch lại nói cô phù hợp với nhân vật nữ chính. Nếu như có thể làm nữ chính trong phim của Vương Việt Thạch, vậy chẳng phải là mình đã nổi tiếng rồi sao? Vừa nghĩ tới tương lai khi mình đứng dưới ánh đèn năm màu, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy lâng lâng, thiếu chút nữa lập tức đồng ý lời đề nghị của Vương Việt Thạch. Nhưng cũng may Trịnh Khả Nhạc vẫn còn một chút lý trí. Tuy Vương Việt Thạch nói ngoại hình của cô phù hợp với hình tượng nhân vật nữ chính trong bộ phim tiếp theo, nhưng Trịnh Khả Nhạc dù sao cũng không phải dân điện ảnh chính quy xuất thân, trong lòng cô vẫn biết rõ trình độ của mình thế nào. Trịnh Khả Nhạc áy náy nói, đạo diễn Vương, chuyện này chỉ sợ tôi phải bàn bạc với bạn tôi một chút, tôi không làm chủ được. Bạn của cô là bạn trai của cô nhỉ? Vương Việt Thạch dường như rất có kinh nghiệm, ông ta cất tiếng hỏi. Trịnh Khả Nhạc nghe Vương Việt Thạch hỏi như vậy, sau khi đắn đo một lát, cô cười nói, chuyện này, cứ xem là thế đi. Trịnh Khả Nhạc thật sự không biết mình nên trả lời như thế nào, cô và Diệp Lăng Phi cũng không phải bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, ít nhất là trong lòng Trịnh Khả Nhạc cô cho rằng Diệp Lăng Phi không coi cô là bạn gái, cô vẫn có chỗ băn khoăn, không dám chắc Diệp Lăng Phi nghe mình nói như vậy thì có ý kiến gì không. Chuyện này dễ giải quyết thôi, cô cũng không còn là trẻ con nữa, có một số việc phải biết hy sinh, không có hy sinh thì làm sao có được lợi ích lớn hơn được. Vương Việt Thạch nói với giọng điệu như đang dạy dỗ người khác, Trịnh Khả Nhạc nghe Vương Việt Thạch nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Tôi thấy chưa chắc, giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên sau lưng Vương Việt Thạch, Vương Việt Thạch nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi liền quay người lại, ông ta không nhận ra Diệp Lăng Phi. Ngược lại Trịnh Khả Nhạc đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, động tác khoác tay Diệp Lăng Phi của cô khiến cho Vương Việt Thạch nghĩ chắc người đàn ông đứng trước mặt mình là bạn trai mà mỹ nữ này nói. Vương Việt Thạch đã gặp qua không ít người đàn ông, trong mắt ông ta, một người đàn ông như thế nào có thể thông qua quần áo mà người đó mặc để phán đoán, nhưng Vương Việt Thạch nhìn quần áo của Diệp Lăng Phi, ông ta suy đoán Diệp Lăng Phi không phải là một người đàn ông có bối cảnh thâm hậu. Nhưng nếu thế thì tại sao người đàn ông này có thể xuất hiện ở đây? Có lẽ trong đó còn có ẩn tình khác. Vương Việt Thạch không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Ông ta chỉ hỏi, tôi nói không đúng ở chỗ nào vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, Vương đại đạo diễn đúng không? Tờ vừa rồi tôi nghe ông nói cái gì mà hy sinh thì phải. Trong mắt tôi, đóng phim cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Bây giờ giới văn nghệ rất hỗn loạn. Cho dù có một số cô gái có thể giữ mình trong sạch ở giới văn nghệ, nhưng người ngoài sẽ đối xử với họ như thế nào? Diệp Lăng Phi nói xong nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc đứng bên cạnh, nói tiếp, giống như cô ấy chẳng hạn, là một nhân viên văn phòng ở một tập đoàn lớn, tuy cô ấy không sống trong hào quang danh vọng như giới giải trí, nhưng ít nhất có thể sống tự. Không cần phải nở nụ cười dối trá dưới ánh đèn, đó là sự tự do của cô ấy, muốn cười thì cười, không muốn cười cũng không ai có thể ép cô ấy cả. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nở một nụ cười mê người, bộ ngực cao. Về phần những thứ gọi là quy tắc ngầm trong ngành giải trí cũng chỉ là do mấy tên đạo diễn bất lương mới làm thôi, bọn họ đã làm hỏng hình tượng của những người trong giới giải trí. Tôi luôn luôn chán ghét những chuyện như vậy. Đạo diễn Vương, tôi sẽ nhớ những gì ông nói. Diệp Lăng Phi cười nói. Sau này khi đi gặp bạn, tôi sẽ kể lại những gì mà đạo diễn Vương nói hôm nay cho bạn của tôi nghe. Tôi muốn nói với những người bạn tôi, nhất là những người cho rằng giới giải trí dơ bẩn cùng cực biết rõ rằng, ở trong giới giải trí vẫn còn một đạo diễn tốt như đạo diễn Vương đây. À, đúng rồi, đạo diễn Vương. Chuyện xấu của ông và cô diễn viên xinh đẹp kia đã kết thúc chưa? Tôi nghe nói chồng của cô diễn viên đó đã đánh ông một trận. Đạo diễn Vương à, chuyện này có gì to tát chứ? Đều là đàn ông mà. Trong lòng tôi cũng biết đạo diễn Vương có khổ mà không nói ra được. Lần sau đạo diễn Vương nhất định phải nhớ kỹ. Với những cô diễn viên đó thì đừng gây ra scandal thì tốt hơn. Đỡ để người ta nghĩ rằng đạo diễn Vương dùng quy tắc ngầm với người ta đấy. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho Vương Việt Thạch không còn chút mặt mũi nào ở lại đây nữa. Vương Việt Thạch nào có ngờ được rằng người đàn ông trước mặt mình lại ăn nói không kiêng nể ai như vậy. Ông ta xấu hổ nói, tôi còn phải đi gặp mấy người bạn, lần sau lại trò chuyện. Nói xong, mang theo khuôn mặt u ám rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465. 1. Thẻ đánh bạc màu đỏ. 1. Vương Việt Thạch vừa đi, Trịnh Khả Nhạc liền quay sang phía Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, nói: "Diệp đại ca, em biết ngay là anh sẽ nói như vậy, vừa rồi em thấy nét mặt ông ta giống như sắp phát khóc vậy, nhất định ông ta không ngờ được rằng lại gặp một người không nể mặt ông ta ở đây. Ông ta là một đạo diễn nổi tiếng cơ mà, đi đến đâu cũng được kính trọng, nhưng lần này lại gặp đúng Diệp đại ca. Em nhớ rất rõ là từ trước tới giờ Diệp đại ca chưa bao giờ nể mặt người khác cả." Diệp Lăng PS: "Anh cũng là người biết đạo lý, nếu có người nào đó không khách khí với anh sẽ không khách khí với bọn họ, đó là cá tính của anh sẽ không để yên cho đám ngụy quân tử đấy đâu." Trịnh Khả Nhạc ngẩng mặt lên, cười nói: đúng rồi, em biết ngay là Diệp đại ca sẽ làm như vậy mà. Vừa rồi em nói với ông ta là nếu ông ta có bản lĩnh thì ra nói chuyện với bạn trai em đi. Ha ha, không ngờ ông ta thật sự đến tìm Diệp đại ca để nói chuyện, đúng là thú vị thật." Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói: "Khả nhà, tiểu nha đầu nhà em đúng là nghịch ngợm quá đấy, cứ thích đùa giỡn kiểu như vậy. Được rồi, chẳng phải em nói là muốn đi thư giãn sao? Có muốn đi đánh bạc không?" Trịnh Khả Nhạc vẫn không quên những gì Diệp Lăng Phi đã nói với cô trước đó. Trịnh Khả Nhạc bảo: "Diệp đại ca, anh không được quên những gì đã nói với em đâu đấy. Thắng thì là tiền của em, thua coi như là của anh." "Được rồi, tiểu nha đầu, em không cần phải nhắc nhở anh nữa. Tất nhiên là anh nhớ những gì mình đã nói mà." Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc chu miệng ra, bất mãn phàn nàn: "Sao vậy được chứ? Nếu em không nhắc nhở anh, vạn nhất anh không nhớ những gì mình nói, chẳng phải là em sẽ chết ở chỗ này sao? Em không muốn như vậy đâu." "Diệp đại ca, em là người nghèo, không có tiền đâu." Diệp Lăng Phi cười lắc đầu. Trong mắt Diệp Lăng Phi, tiểu nha đầu Trịnh Khả Nhạc này ở trước mặt hắn chỉ biết than khóc lể lể. Diệp Lăng Phi không dài dòng với Trịnh Khả Nhạc thêm nữa, hắn ôm Trịnh Khả Nhạc đi lên tầng 2. Ở phía tây của tầng 2, đối diện với cầu thang có một hành lang quạt vào đó. Sau khi đi hết hành lang, ở đằng trước là một cánh cửa, nơi đó chính là sòng bạc ở trong hội sở này. Thật ra thì sòng bạc ở đây không giống với những sòng bạc ở bên ngoài. Ở đây không có những con bạc khát nước, cũng không có những dụng cụ đánh bạc như ngoài kia. Những người đến đây chơi chủ yếu là đánh bài, cũng không khác những kiểu đánh bài ở bên ngoài lắm. Nhưng ở chỗ này lại có dụng ý khác. Có một số người muốn thua tiền ở chỗ này, vờ như vậy thì không có ai ngăn được. Nói thí dụ như cố ý thua tiền cho một người nào đó, nơi này là chỗ tốt nhất để rửa tiền. Hội sở không gọi đây là sòng bạc, theo cách nói của những người ở đây thì nói là phòng giải trí. Ở chỗ cửa ra vào có chỗ đổi thẻ đánh bạc, phỉnh. Trịnh Khả Nhạc vốn cho rằng nơi này giống như là những sòng bạc xa hoa cô nhìn thấy trên TV, nhưng sau khi đi vào, cô mới ý thức được nơi này không giống như tưởng tượng của cô. Chỗ này giống như là một chỗ chơi bài hay mặt trược bình thường hơn. Chỉ thấy trong phòng có không ít người đang đánh bài, các nữ nhân viên phục vụ thì cầm khay đi tới đi lui. Diệp Lăng Phi đổi thẻ đánh bạc xong, đi đến bên cạnh Trịnh Khả Nhạc. Hắn ôm eo Trịnh Khả Nhạc, nói: "Khả Nhạc, bây giờ em có thể lựa chọn chỗ ngồi, em muốn chơi với ai?" "Ừm, thế nào cũng được." Trịnh Khả Nhạc không có mục tiêu nào, trong lòng cô cũng không có cảm giác chỗ này có gì không ổn. Ở chỗ này, Trịnh Khả Nhạc có cảm giác mình đang ở một quán mặt trược ở bên ngoài. Bởi vậy, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy thân thể được thả lỏng, không hề có một chút khẩn trương. Trịnh Khả Nhạc đang định tìm đối tượng để chơi, chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Vương Việt Thạch: "Không ngờ có thể gặp được hai người ở chỗ này, thật sự là quá trùng hợp đi, xem ra giữa chúng ta rất có duyên phận." Diệp Lăng Phi ôm eo Trịnh Khả Nhạc, nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Vương Việt Thạch, hắn quay đầu lại, thấy Vương Việt Thạch một mình đang đi tới. Diệp Lăng Phi nở nụ cười sán lạn, nói: "Đạo diễn Vương, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ, có thể gặp lại ông ở chỗ này." chỉ tới để giải trí chút thôi. Vương Việt Thạch nói, Diệp tiên sinh phải không? Tôi thật sự không biết anh lại là Diệp tiên sinh trong truyền thuyết. Nếu sớm biết đó là anh, vừa rồi tôi nhất định sẽ ngồi lại trò chuyện với anh. Tôi đã sớm nghe nói đến danh tiếng của Tổng Giám Đốc Bạch, nhưng mà chưa có cơ hội để gặp mặt. Vương Việt Thạch nói xong nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc đang ở trong ngực Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, trong lòng tôi hiểu được, chúng ta đều là đàn ông mà, tôi có thể lý giải chuyện này. Trịnh Khả Nhạc có chút chột dạ, dù sao cô cũng không phải là bạn gái của Diệp Lăng Phi, hơn nữa bà xã của Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Trịnh Khả Nhạc lo lắng nếu để cho Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ đuổi cô ra khỏi tập đoàn. Trịnh Khả Nhạc rất thích công việc hiện giờ, không muốn bởi vì vấn đề này mà phải rời tập đoàn. Trịnh Khả Nhạc vô ý thức định thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, nhưng cánh tay Diệp Lăng Phi đang ôm eo cô đột nhiên dùng sức ghì cô lại. Trịnh Khả Nhạc nhúc nhích thế nào cũng không thoát ra được. Trong lòng cô hiểu Diệp Lăng Phi làm vậy là không muốn để rời đi. Trịnh Khả Nhạc chỉ có thể tiếp tục để Diệp Lăng Phi ôm trong lòng, không động đậy gì nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ chắc là cái gã đứng trước mặt mình này đã đi hỏi người khác nên mới biết được thân phận của mình. Thật ra thì, chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói không tính là gì cả. Hắn không sợ gặp người khác, không cần phải lo lắng người khác biết được thân phận của hắn. Về phần Trịnh Khả Nhạc ở trong lòng, Diệp Lăng Phi càng không cần phải lo lắng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, sự tình sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Nếu như hắn tiếp tục lừa gạt Bạch Tình Đình như thế này chung quy cũng không phải một cách hay. Diệp Lăng Phi cũng đã trốn tránh mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục giấu giếm như vậy nữa. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp để thẳng thắn tất cả mọi chuyện với Bạch Tình Đình. Bởi vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi căn bản không có lo lắng Vương Việt Thạch biết được thân phận của hắn. Giờ phút này bàn tay của hắn vẫn còn đang đặt lên bộ mông đầy đặn của Trịnh Khả Nhạc. Hắn đột nhiên bóp mạnh một cái, giống như là cố ý để cho Vương Việt Thạch nhìn thấy vậy. Đạo diễn Vương, không ngờ vợ tôi nổi tiếng như vậy, ngay cả một đạo diễn nổi tiếng như ông cũng biết tới. Ừm, rất tốt, rất tốt, để hôm nào tôi và vợ tôi bàn bạc một chút. Để cô ấy mời ông đến quay cho chúng tôi một bộ phim. Diệp Lăng Phi nói xong thì ghé môi tới hôn lên má Trịnh Khả Nhạc một cái. Điều này khiến cho Trịnh Khả Nhạc cả kinh. Trịnh Khả Nhạc quả thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại làm như vậy ở trước mặt người khác. Nhưng ngay lập tức, trong lòng Trịnh Khả Nhạc dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Diệp Lăng Phi làm như vậy, từ một góc độ nào đó là đang nói với Vương Việt Thạch Trịnh Khả Nhạc là bạn gái của hắn. Chuyện này khiến cho Trịnh Khả Nhạc cảm thấy rất cao hứng. Cô quay sang, đôi môi kiều diễm đặt lên má Diệp Lăng Phi một nụ hôn, rồi sau đó nép sát vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, đạo diễn Vương, thật ngại quá, người ngọc trong lòng tôi thật sự quá đáng yêu, như những gì ông vừa nói đấy, chúng ta đều là đàn ông hiểu rõ nhất nỗi khổ của đàn ông, tôi cũng không còn cách nào. À, đạo diễn Vương, chúng ta nói chuyện khác đi, ông định đến đây để đánh bài sao? Vương Việt Thạch khẽ gật đầu, nói, tôi định đến đây để chơi bài. Diệp tiên sinh, anh có hứng thú làm mấy ván không? Ừm. Diệp Lăng Phi chần chờ một lát, có vẻ như do dự gì đó, nói, kỹ thuật đánh bài của tôi kém lắm, vận khí lại tệ. Trước kia đến đây đánh bài thì lần nào cũng thua, lần này thì tôi định dẫn Khả Nhạc theo đến đây đánh bài. Để cô ấy thư giãn một chút. Đạo diễn Vương, chi bằng ông đánh mấy ván với Khả Nhạc đi. Không sao đâu, mọi người đều đến đây để chơi. À, bản bên kia đang thiếu hai người, chúng ta qua đó đi, vừa đủ bốn người. Đạo diễn Vương, không phải ông không dám đánh bài chứ? Vương Việt Thạch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười bảo, Diệp tiên sinh, anh không cần phải khích tôi đã nói rồi, tôi tới đây để chơi, nếu đã tới rồi tất nhiên phải chơi mấy ván. Tôi vốn định chơi bài với Diệp tiên sinh, nhưng mà như vậy thì cũng tốt, có thể ngồi chơi bài với mỹ nữ, bao giờ cũng là một chuyện khiến người ta vui sướng. Mỹ nữ, xin mời. Vương Việt Thạch rất phong độ cúi người giơ tay phải ra, tư thế giống như là muốn nắm tay Trịnh Khả Nhạc cùng đi qua đó. Trịnh Khả Nhạc không quen với những chuyện này, đừng thấy ở trước mặt Diệp Lăng Phi, đôi lúc Trịnh Khả Nhạc tỏ ra rất chủ động và cởi mở, nhưng đó chẳng qua chỉ dành cho Diệp Lăng Phi mà thôi. Thật ra thực chất Trịnh Khả Nhạc là một cô gái rất bảo thủ, cô chỉ tỏ vẻ nhiệt tình đối với người đàn ông cô yêu mà thôi. Chắc chắn rằng cái gã tên là Vương Việt Thạch không làm cho Trịnh Khả Nhạc cảm thấy tin tưởng. Trịnh Khả Nhạc không thích tiếp xúc với những người đàn ông như vậy. Cô nói với Vương Việt Thạch bằng giọng đầy nuối tiếc, đạo diễn Vương, để tôi tự đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1465, 2, thẻ đánh bạc màu đỏ. 2, Trịnh Khả Nhạc nói câu này rất không khách khí, khiến cho Vương Việt Thạch cảm thấy hơi xấu hổ. Trước giờ ông ta đã bao giờ bị từ chối thẳng thừng thế này. Trước kia những cô gái khác nhìn thấy Vương Việt Thạch đều ước gì có thể sán lại gần người Vương Việt Thạch. Những cô gái như vậy trái lại không thể khiến cho Vương Việt Thạch cảm thấy hứng thú. Nhưng Trịnh Khả Nhạc thì lại khác. Thái độ của Trịnh Khả Nhạc khi đối đãi Vương Việt Thạch ngược lại khiến cho Vương Việt Thạch cảm thấy mỹ nữ cao gầy trước mắt này không giống người thường. Tình cảnh hiện giờ có chút lúng túng. Nhưng dù sao Vương Việt Thạch cũng là người từng trải, những chuyện sóng to gió lớn ông ta cũng gặp nhiều, biết phải ứng đối thế nào trước tình cảnh lúng túng hiện giờ. Ông ta cười cười, nói, xin mời. Diệp Lăng Phi ôm eo Trịnh Khả Nhạc đi về phía bàn bên kia. Vương Việt Thạch không đi sang đó ngay mà gọi một nhân viên phục vụ tới để lấy một ly rượu. Sau đó ông ta tay cầm ly rượu chậm rãi đi đến. Nếu ở bên ngoài có người đi đường như vậy nhất định sẽ bị người ta cho là đang thể hiện. Nhưng ở đây thì lại khác. Nơi này là hội sở giải trí cao cấp. Những người đến đây đều là kẻ có tiền, đã quen với những lễ nghi của giới thượng lưu. Vương Việt Thạch làm như vậy ngược lại có vẻ rất văn nhã phong độ. Chỉ tiếc là Diệp Lăng Phi chưa bao giờ cho rằng đi chậm như Vương Việt Thạch là văn nhã phong độ. Hắn thúc giục, đạo diễn Vương, đây không phải là lễ trao giải Oscar, cũng không có thảm đỏ đâu, ông không cần phải đi chậm như vậy, nhanh lên chứ, phải chờ nốt ông mới đánh bài được đấy. Tên Diệp Lăng Phi này chính là một kẻ thô lậu không hiểu phép tắc lễ nghi, ít ra là ở trong mắt Vương Việt Thạch, loại người như Diệp Lăng Phi là những kẻ bên ngoài giới thời thượng, rời xa xã hội thượng lưu. Ông ta không biết tại sao mà Bạch Tình Đình lại ưng ý một kẻ vô lại như vậy. Nghe nói Bạch Tình Đình cũng là tiểu thư khuê các. Sao lại đi kết hôn với một gã lưu manh vô lại như vậy chứ? Vương Việt Thạch thầm nghĩ nếu như có cơ hội thì nhất định phải hỏi trực tiếp Bạch Tình Đình xem lý do tại sao. Chuyện này khiến cho ông ta cảm thấy rất nghi hoặc. Không biết sống với một gã lưu manh như vậy thì sẽ có cảm giác gì nữa. Vương Việt Thạch ngồi đối diện với Trịnh Khả Nhạc, tại ở hai hướng còn lại là hai người đàn ông, quần áo mà hai người đàn ông này mặc rất sang trọng đắt tiền, nếu không phải Diệp Lăng Phi đang ở bên cạnh, nói không chừng Trịnh Khả Nhạc sẽ kinh ngạc đứng bật dậy, cô đã nhìn thấy những bộ quần áo đàn ông đắt tiền trong truyền thuyết. Đương nhiên, Trịnh Khả Nhạc cũng hiểu, so này ván bài trước mắt, chuyện hai người đàn ông này mặc cái gì không quan trọng gì. Diệp Lăng Phi cho Trịnh Khả Nhạc 20 tấm thẻ đánh bạc. Trịnh Khả Nhạc không biết mỗi tấm thẻ đánh bạc này có trị giá bao nhiêu. Thấy Diệp Lăng Phi tiện tay quăng ra, trong lòng cô thầm nghĩ chắc mấy thẻ đánh bạc cũng không đắt lắm. Cô nhớ A lần trước lúc tham gia họp lớp thì cũng từng bài. Lúc đó chỉ dùng mấy lá bài để làm thẻ đánh bạc. Một lá bài tương đương với 1 tệ. Cuối cùng, Trịnh Khả Nhạc thắng được 20 lá. Kết quả là sau đó cô dùng toàn bộ số tiền này để mua đồ ăn vặt. Trịnh Khả Nhạc không để mấy thẻ đánh bạc này vào mắt. Trong lòng cô chỉ nghĩ nếu hôm nay thắng được một ít tiền ở đây thì có thể lấy ra để mua một ít đồ ăn vặt. Trịnh Khả Nhạc thích những chuyện như thế này. Không cần mình phải bỏ tiền ra. Có người thanh toán cho mình. Chuyện mình cần làm là thắng tiền. Trước kia không phải Trịnh Khả Nhạc chưa gặp những người đàn ông như vậy. Chỉ là Trịnh Khả Nhạc không có hứng thú với người đàn ông đó, cũng không muốn thiếu nợ người ta. Nhưng khi đối đãi với Diệp Lăng Phi cô lại khác. Từ trước tới giờ Trịnh Khả Nhạc luôn cho rằng lấy tiền của Diệp Lăng Phi là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù sao cô cũng lấy tình cảm để trả giá. Ai bảo Diệp Lăng Phi không muốn chứ? đó là tổn thất của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc chưa bao giờ cho rằng quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi là một kiểu lợi dụng. Ở trong lòng Trịnh Khả Nhạc, cô rất thích Diệp Lăng Phi. Những điều này cô đã từng nói với Trương Lộ Tuyết rồi. Lúc đó Trương Lộ Tuyết đề nghị với Trịnh Khả Nhạc là nên tìm lấy khuyết điểm của Diệp Lăng Phi để không thích hắn nữa. Trịnh Khả Nhạc đã từng thử qua, nhưng cô lại thất bại. Người ta thường nói phụ nữ khi yêu thường trở nên ngốc nghếch. Chắc hẳn Trịnh Khả Nhạc cũng như vậy. Cô nhớ lúc trước mình là một cô gái rất tinh minh khôn khéo. Cho dù khi ở đại học cô cũng từng yêu, nhưng lúc đó cô vẫn giữ được suy nghĩ tỉnh táo. Sao từ lúc gặp Diệp Lăng Phi cô lại trở nên ngốc như vậy? Trịnh Khả Nhạc đổ tất cả tội lỗi lên đầu Diệp Lăng Phi. Người nam đàn ông này thật sự quá khác biệt. Chỉ có một người như vậy mới có thể chinh phục được trái tim đặc biệt của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trịnh Khả Nhạc, vẫy tay gọi một cô nhân viên phục vụ, lấy hai chén rượu vang. Hắn để một ly rượu vang xuống trước mặt Trịnh Khả Nhạc, còn mình thì lấy ly còn lại. Trịnh Khả Nhạc cầm mấy tấm thẻ đánh bạc, nghiêng đầu hỏi, Diệp đại ca, em nên hạ thẻ đánh bạc thế nào đây? Tùy em thôi, em đã thấy cảnh những đứa trẻ hồi bé hùng hổ ném thẻ đánh bạc như thế nào thì em cứ làm theo đi. Nếu như hết thì anh sẽ đổi thêm cho em, chẳng phải... Anh đã nói với em rồi sao, thắng coi như của em, thua thì cứ tính là của anh. Diệp Lăng Phi nói xong thì uống một ngụm rượu vang, ánh mắt nhìn về phía Vương Việt Thạch đang ngồi đối diện với Trịnh Khả Nhạc, cười nói, đạo diễn Vương, đừng quá keo kiệt đó nhé, mọi người đều đến đây để giải trí, nhất định phải chơi hết mình. Diệp tiên sinh, chuyện này thì anh cứ yên tâm, từ trước tới giờ tôi không phải một người đàn ông keo kiệt, chẳng lẽ anh chưa nghe những tin tức về tôi sao? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, đáng tiếc là trước giờ tôi không quan tâm đến mấy tin tức giải trí đó. Tất nhiên không biết đạo diễn Vương có bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi biết đạo diễn Vương bị người ta khởi tố rồi, chẳng lẽ ông còn nợ tiền không trả sao? Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Vương Việt Thạch cảm thấy rất xấu hổ. Cuối cùng ông ta cũng tỏ vẻ hơi thiếu kiềm chế, nói, Diệp tiên sinh, đó chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Đám phóng viên giải trí đó toàn thích về những tin tức thị phi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nợ tiền ai cả. Vương Việt Thạch giống như là bị Diệp Lăng Phi nói đến chỗ đau, thoáng cái ném ra hai cái thẻ đánh bạc. Trịnh Khả Nhạc thấy Vương Việt Thạch ném ra hai cái thẻ đánh bạc, cô thì thầm, sao một lúc đã ném liền hai cái nhỉ, trong tay mình có hơn 20 cái, mình cũng ném ra hai cái vậy. Hai người kia bật cười. Anh tin rằng Vương Đại Đạo Diễn có tiền, sẽ không chỉ chơi đơn giản như vậy đâu, Vương Đại Đạo Diễn, có phải như vậy không? Tất nhiên rồi, Vương Việt Thạch nói. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu vang quả thật không đứng ở bàn này nữa, hắn đi đủ các bàn khác. Sau khi đi một vòng, Diệp Lăng Phi đã uống hết ly rượu, hắn lại cười ha hả quay trở lại chỗ bàn mà Trịnh Khả Nhạc và Vương Việt Thạch đang chơi bài. Chỉ thấy Vương Việt Thạch mồ hôi đầm đìa trên trán, còn ở trước mặt Trịnh Khả Nhạc chồng chất một đống thẻ đánh bạc. Vương Việt Thạch cầm mấy lá bài, muốn đánh mà lại không dám. Bây giờ đang chơi so lớn nhỏ, nếu ông ta nhỏ hơn, vậy thì sẽ thua sạch số phỉnh của mình. Sự căng thẳng trong lòng Vương Việt Thạch như thế nào có thể tưởng tượng được. Đối thủ của Vương Việt Thạch Trịnh Khả Nhạc lại không có cảm giác khẩn trương như vậy. Cô luôn miệng thúc giục Vương Việt Thạch. Vương Việt Thạch không còn cách nào khác, cuối cùng phải hạ bài. Kết quả là nghe thấy Trịnh Khả Nhạc reo lên, tôi lại thắng. Vương Việt Thạch nhìn bài của Trịnh Khả Nhạc, ông ta ủ rũ như con gà trống thua trận, đứng dậy, không nói không rằng bỏ đi. Trịnh Khả Nhạc thấy vậy thì nói thầm, ông ta làm sao vậy nhỉ, chẳng lịch sự chút nào cả, nói không chơi là không chơi liền, em còn chơi chưa nghiền ông ta đã đi rồi. Cùng lắm thì em cho ông ta một ít thẻ đánh bạc để chơi tiếp cũng được mà. Diệp Lăng Phi nghe được Trịnh Khả Nhạc nói như vậy. Hắn cười bảo, Khả Nhạc, nếu em bị thua nhiều tiền như vậy, tâm tình của em cũng sẽ như ông ta thôi. Em nên biết rằng, mỗi thẻ đánh bạc màu đỏ ở đây tương đương với 10.000 tệ xem. Em thử tính xem mình đã thắng ông ta bao nhiêu tấm thẻ đánh bạc màu đỏ rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, 1, mong đợi đã lâu. 1. Trịnh Khả Nhạc quả thật không ngờ một cái thẻ đánh bạc màu đỏ đó tương đương với 1 vạn đồng. Cô há hốc mồm, có cảm thấy không dám tin vào những chuyện ở đây. Chẳng trách vừa rồi sắc mặt Vương Việt Thạch khó coi như vậy, hóa ra là đã thua rất nhiều tiền. Trịnh Khả Nhạc vốn cho rằng một cái thẻ đánh bạc này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không ngờ nó lại giá trị lớn như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trịnh Khả Nhạc, hắn nhìn đống thẻ đánh bạc trên mặt bàn, cười hỏi, Khả Nhạc, em định chơi tiếp hay là đổi số thẻ này thành tiền rồi rời khỏi chỗ này? Tất nhiên là đổi thành tiền rồi đi thôi. Trịnh Khả Nhạc không cần suy nghĩ gì cả, cô lập tức thốt ra, em không phải là người tham lam, em cũng hiểu nếu như tham quá thì em sẽ không có tiền, cứ thế này là được rồi, cùng lắm thì lần sau Diệp đại ca lại dẫn em tới đây. Diệp Lăng Phi nghe xong thì bật cười, náo loạn cả buổi, hóa ra Trịnh Khả Nhạc định lần sau tới đây tiếp, ngẫm lại cũng đúng, có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, cô muốn tới lúc nào cũng được. Trịnh Khả Nhạc không cần phải ngồi chơi ở đây quá lâu. Diệp Lăng Phi giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, bảo nhân viên phục vụ đem số thẻ đánh bạc này đổi ra thành tiền. Số tiền ở đây không nhỏ, Trịnh Khả Nhạc thắng hơn 200.000, mà số thẻ đánh bạc Diệp Lăng Phi đổi lúc trước cũng tương đương như vậy, cộng lại là hơn 400, gần 500.000. Người nhân viên phục vụ hỏi xem là muốn chuyển khoản hay dùng chi phiếu. Diệp Lăng Phi chưa nói gì, Trịnh Khả Nhạc đã nói, tôi lấy 250.000, số tiền còn lại đều là của Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Nhạc, từ lúc nào mà em cũng trở nên khách khí như vậy? Bình thường thôi mà, em không phải là một cô gái tham tiền. Trịnh Khả Nhạc tỏ vẻ rất rộng rã, nói, em chỉ lấy phần mình xứng đáng được hưởng thôi. Khả Nhạc, nếu em không muốn thì anh sẽ lấy lại thật đấy. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, cười nói, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ coi em là một cô gái tham tiền. Cô vừa lên xe Diệp Lăng Phi, lập tức tỏ ra hào phóng, nói, em mời anh đến khách sạn Xanh Giờ à ăn cơm. Bây giờ mới mấy giờ, còn chưa tới giờ ăn cơm mà. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, hắn đưa tay véo má Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, nhưng mà đếm Xanh Giờ a uống trà chiều cũng không tệ. Được, vậy em mời anh đi uống trà chiều. Trịnh Khả Nhạc tràn đầy vẻ hưng phấn, chẳng nhọc công mà lấy được gần 500.000, sao có thể khiến cho Trịnh Khả Nhạc mất hứng được. Trên đường đến khách sạn Xanh Giờ a, Trịnh Khả Nhạc vẫn còn lẩm bẩm tính toán xem nên tiêu số tiền mình vừa kiếm được như thế nào. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cửa khách sạn, sau khi hắn và Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi, nói rất hào sảng, mọi phí tổn hôm nay cứ tính vào tiền của em đi. Khả Nhạc, anh phải nhắc nhở em chứ. Bên kia chuyển khoản phải một lúc nữa mới có hiệu lực. Em nên nghĩ xem mình có mang theo đủ tiền mặt trên người không, đừng để đến lúc đó lại không trả tiền được. Trịnh Khả Nhạc nào có biết chuyện đó, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc liền nhìn Diệp Lăng Phi, phản nàn, Diệp đại ca, sao anh không nói sớm, trên người em chỉ cầm theo có 120 đồng, nếu không thì chúng ta tìm một quán cà phê nhỏ ngồi đi, dù sao em cũng không có tiền như Diệp đại ca để thích tiêu gì thì tiêu. Tiểu nha đầu, còn nói nhiều như vậy làm gì, ngươi em nói vậy chẳng phải là rõ ràng muốn anh chi tiền sao, thôi được rồi, hôm nay để anh mời khách đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi vào trong khách sạn, chỉ có điều hắn trực tiếp đi về chỗ quầy lễ tân để thuê một phòng. Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi, cô khẽ cắn môi, dường như cô đang suy nghĩ không biết có nên đi vào không. Diệp Lăng Phi cầm phiếu phòng, đi về phía căn phòng mình thuê. Đây không phải là một căn phòng tiêu chuẩn, mà là một gian phòng của thương nhân. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra, nói với Trịnh Khả Nhạc, mời vào. Trịnh Khả Nhạc có chút khẩn trương, cô không đi vào trong phòng mà đứng ở ngoài cửa ra vào, thò đầu vào quan sát tình hình ở bên trong, sau đó quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, Diệp đại ca, em sẽ không quá đau chứ. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy thì sửng sốt, nhưng hắn lập tức hiểu ý Trịnh Khả Nhã, cười bảo, yên tâm đi, em sẽ không đau lắm đâu, em không biết anh là ai sao, anh đảm bảo sẽ không để cho em bị đau. Diệp Lăng Phi nói xong liền thò tay bóp mông Trịnh Khả Nhạc một cái, cười nói, tiểu nha đầu, em nghĩ lung tung gì vậy, chẳng phải em nói muốn uống cà phê sao, uống cà phê ở đây thì càng tuyệt vời hơn, có âm nhạc, có cảnh biển, tất cả những điều đó không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được đâu, tất nhiên là phải hưởng thụ di cho thỏa thích. Trịnh Khả Nhạc nghe vậy thì thở dài một hơi, chỉ có điều nét mặt cô thoáng qua chu út thất vọng, vừa rồi trong lòng Trịnh Khả Nhạc đang chờ đợi một cái gì đó, đó là một điều cực kỳ mâu thuẫn. Khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói chỉ đến đây để tìm một địa điểm tốt uống cà phê nói chuyện phiếm, Trịnh Khả Nhạc chu miệng ra, cố ý tỏ vẻ bất mãn, nói, chẳng lẽ em thật sự không có sức hấp dẫn sao? Phải trả bài cho vợ nữa. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, ôm eo Trịnh Khả Nhạc đi vào trong phòng. Gian phòng này rất lớn, bên ngoài là dùng cho thương vụ. Diệp Lăng Phi bật đèn và nhạc lên, hắn đi đến trước tủ rượu, đưa lưng về phía Trịnh Khả Nhạc, nói, bà xã đã có chỉ thị rồi, nhất định sẽ kiểm tra trữ lượng dầu của anh. Nếu anh mà đi ăn vụng ở bên ngoài, để bà xã phát hiện ra thì nguy to. Diệp Lăng Phi lấy một chai rượu vang, đặt lên trên bàn, sau đó đi ra chỗ điện thoại. Trịnh Khả Nhạc chu miệng anh đào ra, nói, thảo nào, hóa ra là Diệp đại ca bị người ta giám thị à. Cô đứng dậy, nói, thế thì em yên tâm rồi, vừa nãy em còn lo lắng Diệp đại ca sẽ có ý đồ gì đó với em chứ. Bây giờ em không cần phải lo lắng nữa, em đi tắm đây, đi tắm. Diệp Lăng Phi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ không phải vừa nãy đã tắm ở trong hội sở rồi sao? Sao bây giờ vừa vào phòng lại muốn tắm nữa? Quan trọng nhất là trong hoàn cảnh bày, Trịnh Khả Nhạc muốn đi tắm, sao cứ cảm giác gì đó thật mập mờ? Diệp Lăng Phi vừa định mở miệng hỏi cho cẩn thận, chợt thấy Trịnh Khả Nhạc đã đi vào trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ con gái bây giờ quả là không giống với trước kia. Con gái trước kia có ai dám cởi mở như vậy, con gái bây giờ thì chẳng ngại gì cả. Nhân viên phục vụ đưa những thứ mà Diệp Lăng Phi gọi đến trước cửa phòng. Diệp Lăng Phi cho nhân viên phục vụ 100 đồng tiền ba, sau đó đóng cửa phòng lại. Hắn nghe thấy trong phòng tắm còn vang lên tiếng nước chảy rì rào. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi có chút lo lắng. Tuy Diệp Lăng Phi không thiếu những người phụ nữ, nhưng có một số cô gái vẫn có sức hấp dẫn với Diệp Lăng Phi, ví dụ như Trịnh Khả Nhạc chẳng hạn. Trước kia Diệp Lăng Phi đã từng có những hành động thân mật với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cũng đã từng phục vụ cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất chợt nghĩ đến cảnh Trịnh Khả Nhạc phục vụ cho hắn lúc ấy. Hắn cảm thấy thân thể mình có một chút lửa dục, vội vàng tự nói với mình nói ngàn vạn không nên suy nghĩ như vậy. Hiện giờ những người phụ nữ ở bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác, chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Đến cuối cùng, kẻ phải chịu tội chính là mình. Hắn đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, nói, Khả Nhã, nhanh lên đi, em nghĩ nơi này là nhà mình sao? Chúng ta sắp phải đi rồi, anh nghĩ chiều nay chắc em cũng có việc phải làm, đúng không? Em không có việc gì cả. Giọng nói của Trịnh Khả Nhạc từ trong phòng tắm truyền ra. Một câu nói đó của cô khiến cho những gì Diệp Lăng Phi định nói tiếp không thể nói được. Diệp Lăng Phi còn có mấy câu sau. Bây giờ ô thì vui rồi, hắn không thể nói mấy câu đó được. Đành phải đổi giọng, dục, thôi, mau ra uống cà phê đi, người ta đã đưa lên rồi. Trịnh Khả Nhạc dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người, một nửa bộ ngực cô lộ ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc như là một đóa hoa sen mới nở thật xinh đẹp. Hắn nuốt nước bọt, nói, Khả Nhạc, em đây không phải là đang quyến rũ anh sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1466, 2, mong đợi đã lâu. 2, em đang quyến rũ anh đó, Diệp đại ca. Chẳng lẽ anh thật sự sợ hãi không khống chế nổi mình sao? Trịnh Khả Nhạc cố ý đem kề sát mặt mình vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy từ trên người Trịnh Khả Nhạc tản mát ra hương thơm thấm vào tận gan ruột. Hắn lại nuốt mấy ngụm nước bọt, nói, tiểu nha đầu, nếu anh không nhịn được thì sẽ ăn sống em đó. Trịnh Khả Nhạc cười khanh khách, dường như không để những gì Diệp Lăng Phi nói vào trong lòng. Trịnh Khả Nhạc không muốn uống cà phê, mà cô uống rượu vang. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy khẩn trương. Bây giờ mà uống rượu vang rất dễ xảy ra chuyện, không nên uống thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, Khả Nhạc, chúng ta đừng uống rượu vang nữa. Nào, uống cà phê đi. Bản nhạc này không tệ, chúng ta tâm sự, rồi lập tức đi khỏi đây. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này rất buồn cười, một người đàn ông lại tỏ vẻ sợ di ái.